Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2339, nói lời từ biệt 2, gocchuyenaudio.com. Mấy người còn lại cũng rất nhanh phục hồi tinh thần, chặn đường đi của Lam Quang, nhưng Lam Quang này như là có linh tính nào đó, không ngừng chiết xạ, cuối cùng luôn có thể rơi ở trên người Ngô Đồng. Đây là có chuyện gì? Ngô Đồng co lại trên mặt đất, ở lúc cảm thụ thống khổ trên hai bên vai cùng đỉnh đầu đều xuất hiện hai chùm ánh sáng nhu hòa màu da cam, càng lúc càng đậm. Đây là điểm báo tạm hồn sắp rời cơ thể. Không ổn, Diệp Thiếu Dương cấp tốc chạy trở lại bên người Ngô Đồng, lấy ra âm dương kinh, vừa dùng bút chu sa ở bên trên viết ra phù văn, vừa niệm chú. Thiên đạo vô thường, âm dương bảo kính, huyền minh hội nguyên, thu long vạn vật. Đem âm dương kính chắn trước mặt Ngô Đồng. Âm dương kính đột nhiên phát ra một ánh sáng màu bạc, sau đó sinh ra một vòng xoáy khí tức giống như khe hở hư không, đem lam quang bao trùm ở trên người Ngô Đồng đều thu vào. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được âm dương kính trong tay lập tức trở nên nóng cháy, giống như một cái bàn ủi nóng bỏng, cúi đầu nhìn tay cũng chưa bị bỏng, nhưng cảm giác đau đớn lại cực kỳ chân thật. Đành phải từ tay trái đổi đến tay phải, thuận tiện tay trái từ trong ba lô tùy tiện rút ra một mảnh vải, nhìn lướt qua là thiên phong lôi hoa kỳ, vội vàng bọc lại hai đầu trên dưới âm dương kính, bắt lấy âm dương kính, kết quả cảm giác đau đớn lại không giảm bớt một chút. Nào, tay trái đôi tay phải cũng không dễ dùng, bởi vì cường độ đau đớn quá mạnh, tay trái còn chưa khôi phục lại, tay phải đã đau chịu không nổi, hơn nữa thường xuyên đổi tay, không có cách nào phóng thích cương khí đi duy trì pháp thuật, vài lần âm dương kính thiếu chút nữa rời tay mà bay. Kiên trì Thiếu Dương, thời gian sắp đến rồi, bọn chúng không thể không đi. Từ Phúc hát một tiếng, như thể hồ quán đỉnh, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, trong lư hương trước mặt xích nguyệt la sát, nén hương kia đã hầu như cháy tới cuối, nhiều nhất 3 phút đồng hồ nữa sẽ đốt hết. Lại nhìn khe hở hư không trên thi thể xạ nguyệt đã bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn, dần dần thu nhỏ lại. Chết thì chết, Diệp Thiếu Dương nổi hăng hạ quyết tâm, hai tay nắm âm dương kính chịu đựng đau đớn, phải kiên trì qua 3 phút đồng hồ cuối cùng này. Trong cảm giác đau của cơ thể người, cảm giác bị bỏng là đau đớn mạnh nhất, bởi vậy thời cổ đại, trong hình phạt thông thường nhất cũng là thực dụng nhất chính là bàn ủi. Bàn ủi sở dĩ nhìn qua không tàn khốc là vì ở trên thịt ủi một hồi, dính máu thịt nhiệt độ cũng đã hạ xuống, không có cách nào liên tục tăng nhiệt độ, hơn nữa da thịt sau khi bị đốt trụi cũng sẽ mất đi trị giác. Trong mắt kia phóng ra lam quang, bởi vì là tà thuật nào đó, không phải lửa thật sự, sẽ không làm bỏng tay, ngược lại khiến hai tay vẫn duy trì độ mẫn cảm, mà cảm giác lửa đốt lại là liên tục kéo dài cùng tích lũy. Loại đau đớn này, hầu như vượt qua phạm vi cơ thể người có khả năng thừa nhận. Cả người Diệp Thiếu Dương run rẩy, không đến nửa phút cả người mồ hôi như mưa rơi, hai chân run run, một chân quỳ xuống gắt gao chống đỡ. Sơn Dương, như thế nào có thể giúp được cậu? Đám người Tứ Bảo ở bên cạnh sốt ruột quay vòng vòng, nhưng không nhúng tay được. Diệp Thiếu Dương đau đến mức muốn khóc, khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu. Không có cách nào, dù sao âm dương kinh chỉ có mình có thể sử dụng, đây là pháp thuật một người thi triển, cũng chỉ. gocchuyenaudio.com có thể dựa vào mình chống đỡ tiếp 1 giây, 2 giây, 3 giây, Diệp Thiếu Dương hầu như là dựa vào đếm giây để tiếp tục chống đỡ. Tứ Bảo đột nhiên vỗ ót, đem kim mân bát vu của mình lấy ra, khoanh chân ngồi ở bên người Diệp Thiếu Dương, sau khi làm phép, đem miệng bát hướng ra ngoài, ghé đến bên cạnh âm dương kinh, lập tức hấp thu một bộ phận lam quang tới, nhất thời cũng cảm nhận được đau đớn như lửa đốt, bình bát trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, vội vàng nắm chặt mồm kêu oai oái, mẹ nó chứ, đau như vậy. Như lửa đốt, lão bà, mẹ kiếp người, chờ lão tử tương lại bắt được người, nhất định dùng bồ đề chân hỏa đem ngươi nướng chết tươi, ai u. Tuy bộ dáng hồn hển nhìn qua có chút ngốc nhưng Tứ Bảo từ đầu tới cuối chưa buông ra hai tay. Bởi vì hắn chia sẻ, Diệp Thiếu Dương bên kia quả thực thoải mái hơn một chút, quay đầu nhìn hắn một cái, trong kẽ răng ép ra hai chữ. Ngu ngốc, địch em gái cậu, em gái tôi là Tiểu Manh, trở về tôi sẽ nói cho cô bé. Móa, hai người miệng mắng, lại nhìn nhau cười. Diệp Thiếu Dương vì cứu Ngô Đồng, cam tâm chịu đựng thống khổ như luyện ngục, Tứ Bảo chỉ là vì hắn. Cái gì là huynh đệ? Cùng nhau uống rượu ăn thịt bốc phép đi massage cũng không tính là huynh đệ, cùng chung hoạn nạn, chia sẻ thống khổ cho ngươi, đây mới là huynh đệ. Nói tới thì dễ dàng, thật sự có thể làm được vẫn là cực ít. May mắn, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, Tứ Bảo là huynh đệ như vậy. Cùng nhau làm màu, cùng nhau bay, cùng nhau gách chuyện, cùng nhau chịu tội. Ngô Gia Vĩ ở bên cạnh nhìn, sốt ruột xoay vòng vòng, mặt hàng này tuy không biết bọn họ đang thừa nhận cái gì nhưng xem vẻ mặt bọn họ, liền biết không dễ chịu, chẳng những chưa thấy may mắn cho bản thân, ngược lại cực kỳ ghen tị. Bởi vì hắn không có pháp khí có thể hấp thu tà khí như kim mân bát vu, âm dương kinh. Ai ra, sốt ruột chết người ta. Ngô Gia Vĩ nổi trận lôi đình, trong giây lát ánh mắt dừng ở trên người Xích Nguyệt La Sát đang vẻ mặt đắc ý, vội vàng phi thân qua, làm phép niệm chú, lớn tiếng hô, đem Tàng Phong kiếm trong tay điên cuồng chém kết giới trước mặt cô ta. Người dùng là tà thuật gì, vì sao phải dùng loại tà thuật này chứ, lão tử muốn cùng nhau chia sẻ với bọn họ cũng không làm được, ta chém chết ngươi. Xích Nguyệt La Sát nghe được Ngô Gia Vĩ bực tức, trong lòng cũng sụp đổ, thế mà lại bởi vì không thể cùng nhau chịu tội, ngược lại trách tội mình, cái lý do này người này là ngu ngốc sao? Cô ta đương nhiên không hiểu cái gì gọi là huynh đệ, có đôi khi có nạn cùng chịu cũng là một loại hạnh phúc. Chúng ta cũng đến đây. Mao Tiểu Phương đạo uyên chân nhân, Mỹ Hoa trừ Diệu Tâm ở lại bên cạnh Ngô Đồng, bảo hộ cô ấy, người còn lại đều lao về phía Tự Tại Tôn Giả, đem oán khí chút tại trên người hắn. Tự Tại Tôn Giả thực lực mạnh mẽ, tu luyện tà thuật giống như là khổ luyện công phu trong võ học, chính là khiên thịt, cực kỳ giỏi chống đỡ, lúc trước đoàn người cũng không cùng lên, từ đầu tới cuối chưa thể hạ hắn, lúc này có Từ Phúc đại cường giả này gia nhập vào, tình huống lập tức khác biệt. Tự Tại Tôn Giả bắt đầu không chống đỡ được. Giác, bởi vì Xích Nguyệt La Sát chuyên tâm khống chế trong mắt kia trong tay, ở trên kết giới chia sẻ tinh lực, hoàn toàn dựa vào lực lượng Nguyệt Hoa trước đó tích lũy chống đỡ, vừa rồi bị đám người Diệp Thiếu Dương mãnh công một phen, đã là nó mạnh hết đà, càng không cần nói Ngô. Góc truyện audio.com, Gia Vĩ bởi vì phẫn nộ trên khí thế so với bình thường lại mạnh hơn vài phần, chặt chém một phen, kết giới thế mà vỡ vụn. Mộc Lạc chân nhân đang đấu pháp với Bạch Khởi, hắn không phải đối thủ của Bạch Khởi, nhưng trên thực lực chênh lệch không lớn, trong khoảng thời gian ngắn là không thể phân ra thắng bại, cũng là kéo chân lẫn nhau. Hắn chú ý Xích Nguyệt La Sát bên này, nghe thấy tiếng kết giới tan vỡ, lập tức để lộ ra sơ hở, lao đi. A, Tự Tại Tôn Giả ở dưới mọi người vây công, kêu thảm một tiếng, pháp thân bị phá, bị trọng thương, lập tức hướng khe hở hư không trên thi thể Xạ Nguyệt xông qua, muốn đào tẩu trước tiên, nhưng bị đoàn người nhìn thấu, đuổi kịp. Cách chương.